Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 196, Sasuke cùng Orochimaru. Cái gì? Tam Vĩ bị Akatsuki người chảo đi rồi chưa? Orochimaru nhìn Yakushi Kabuto nói rằng, Sen Đỏ cùng Yukimaru đứng ở phía sau. Yukimaru đứng ở nơi đó hiếu kỳ nhìn xung quanh lấy lên. Phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn như thế. Sen Đỏ ở phía sau cúi đầu. Ở nhận thức Yukimaru trước, Sen Đỏ tất cả chính là trở thành Orochimaru chuyển sinh vật dẫn. Mà Orochimaru nhưng lựa chọn Uchiha cái kia tên tiểu quỷ. Thế nhưng Orochimaru đại nhân nói qua lần này nhiệm vụ thành công, sẽ một lần nữa cân nhắc chuyển sinh thể. Nếu như mình nhiệm vụ hoàn thành như vậy, chính mình liền có thể đuổi Orochimaru đại nhân dâng ra tất cả. Thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều kết thúc. Akatsuki Deidara còn có một tái mang mặt nạ người đồng thời đến. Yakushi Kabuto đẩy một cái kính mắt của chính mình nói rằng, mang mặt nạ thần bí ra hỏa, sẽ không là tên kia đi. Orochimaru nghĩ đến cái kia tự xưng là Uchiha Madara người. Cái kia lão gia hỏa còn sống không? Seragon năng lực cũng thật là mạnh mẽ đây. Ta đã không thể chờ đợi được nữa à? Orochimaru đưa tay ra ngăn lại Yakushi Kabuto tiếp tục nói. Nếu là hắn, cái kia cho dù ta đi tới cũng sẽ như kết quả như thế. Có điều chuyển sinh thuật hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa được cặp mắt kia. Khụ khụ khụ, nằm ở trên giường Orochimaru ở nơi đó bắt đầu ho khan. Tay che miệng lại, thế nhưng không ngăn được chảy ra máu tươi. Yakushi Kabuto từ chính mình túi áo trực tiếp lấy ra một cái bình thuốc đến. Không phải Yukimaru ăn cái kia, là phối hợp Orochimaru chuyển sinh thuật thuốc. Orochimaru vươn tay ra tiếp nhận thuốc trực tiếp ăn đi, sắc mặt đổi hòa hoãn một điểm. Ta này đi chuẩn bị ngay chuyển sinh thuật. Yakushi Kabuto trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị chuyển sinh tất cả. Orochimaru cười nhìn Sen Đỏ. Xin lỗi, Orochimaru đại nhân, không có bắt lấy Tam Vĩ. Sen Đỏ mau mau rất là hổ thẹn. Không có chuyện gì. Sau đó ta vẫn là sẽ cần ngươi. Sau đó còn có rất nhiều sự tình cần ngươi đi làm đây. Mang theo Yukimaru rời khỏi nơi này trước đi. Tối hôm nay liền đồng thời tới chứng kiến ta chiếm được sức mạnh vĩ đại thời khắc đi. Nói xong Orochimaru ha ha bắt đầu cười lớn. Sen Đỏ còn muốn nói trước tiên cái gì, thế nhưng vẫn là không có nói ra, lôi kéo Yukimaru xoay người rời đi nơi này. Tất cả mọi người sau khi rời đi, một bóng người xuất hiện ở cửa. Trong phòng, Orochimaru chính đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì là đón lấy chuyển sinh thuật chuẩn bị, Sasuke đao trong tay nhẹ nhàng rút ra đến, hướng về Orochimaru trực tiếp đâm tới. Ai? Orochimaru đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mặt đâm tới đao. Thân thể hơi một bên, sau đó đưa tay ra chụp vào Sasuke đâm tới đao. Là Sasuke à? Đao trực tiếp xuyên qua Orochimaru tay, chậm rãi hướng về Orochimaru vai mà đi. Tay của hai người đều đang run rẩy, xem ra hai người vẻ mặt rất là ung dung. Thế nhưng hai người đều ở dùng toàn lực. Đột nhiên Sasuke trên đao sấm sét bắt đầu lấp lóe. Chidori Eisou trực tiếp từ trên đao bắt đầu kéo dài, trực tiếp đâm Orochimaru vai, đem Orochimaru trực tiếp đóng ở trên tường. Orochimaru đau kêu ra tiếng. Sasuke nhìn Orochimaru, trong ánh mắt câu ngọc chậm rãi hiện lên, liền như vậy lẳng lặng nhìn Orochimaru. Cỡ nào mỹ lệ con mắt a, cỡ nào mê người sức mạnh a. Orochimaru ở nơi đó tham lam nhìn Sasuke. Ta phải nhận được, Sasuke ngươi là không trốn được. Orochimaru lộ ra thần bí mỉm cười, bị rắn nhìn chằm chằm ấu chim. bởi vì rắn tham lam nhường ấu chim được trưởng thành. Vốn là nhỏ yếu ấu chim biến thành rắn thiên địch. Orochimaru, ngươi sẽ vì ngươi tham lam trả giá thật lớn. Sasuke trên tay lại một lần nữa dùng sức. Orochimaru vẻ mặt ở đồi. Sấm sét không ngừng xé rách Orochimaru thân thể. Trong nháy mắt, Orochimaru miệng mở ra. Sasuke vội vàng rút đao lui về phía sau. Một con mặt hình rất giống Orochimaru cự xà trực tiếp từ Orochimaru ở giữa nhất phun ra ngoài. Sasuke trực tiếp thanh đao xuyên ở trên mặt đất. Hai tay kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thật lớn hướng về Orochimaru trực tiếp bay đi. Riêng là Orochimaru thân thể tuy rằng to lớn thế nhưng cực kỳ linh hoạt. Trực tiếp tránh thoát Sasuke nhẫn thuật. Sau đó hướng về Sasuke trực tiếp hé miệng cắn tới. Đó là Orochimaru đại nhân vị trí. Sen đỏ trực tiếp vọt ra. Hướng về Orochimaru gian phòng chạy đi. Là ai ở căn cứ bên trong đánh lén Orochimaru đại nhân? Yakushi Kabuto cũng là hướng về bên kia vọt tới. Orochimaru hiện tại rất suy yếu. Nếu như bị kẻ địch chuồn mất đi vào vậy thì xong. Sasuke Orochimaru hé miệng vọt tới. Trực tiếp rút lên trên đất đao chuẩn bị phản kích. Đao cùng Orochimaru hàm răng chạm vào nhau. Chạm ra từng tia pháo hoa. Sau đó Sasuke đao trực tiếp bị đẩy lùi. Sasuke trực tiếp bị Orochimaru trực tiếp một cái nuốt xuống. Sasuke nhìn xung quanh biến hóa cảnh tượng. Này cùng phổ thông nuốt không giống nhau. Chính mình thật giống bị trực tiếp kéo đến nơi này. Nơi này là chỗ nào? Sasuke hướng về phía trước nhìn lại. Vô số rắn trong lòng đất bò sát. Sau đó không ngừng tụ hợp lại một nơi. Sau đó một cái Orochimaru dáng vẻ người chậm rãi xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Tới chứng kiến vĩ đại thời khắc đi. Sasuke, ngươi hết thảy đều là của ta rồi. Màu trắng đồ vật không ngừng thôn phệ Sasuke thân thể. Đây chính là ngươi chuyển sinh thuật bí mật sao? Đem người thôn phệ sau đó sẽ thôn phệ mất đối phương ý chí. Sasuke không ngừng đánh giá bốn phía. Đối với thôn phệ Sasuke màu trắng vật thể không lo lắng chút nào. Không sai, nơi này là trong thân thể ta một chỗ dị không gian. Lập tức Sasuke hết thảy đều liền muốn trở thành ta. Cặp mắt kia cũng như thế muốn trở thành ta. Orochimaru tham lam nói, đôi mắt này sao? Sasuke ba câu ngọc không ngừng xoay tròn, chậm rãi tạo thành mới đồ án. Sasuke trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Orochimaru kinh ngạc nhìn Sasuke. Ngươi, lúc nào mở ra Mangekyo Sharingan? Sasuke chậm rãi nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru thân thể trong nháy mắt không thể động đậy. Trên người màu trắng vật thể cũng là trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Mà Orochimaru trên thân thể bắt đầu thôn phệ màu trắng vật thể. Xác thực sức mạnh rất mạnh mẽ. Trong đôi mắt này diện xác thực ẩn chứa khiến người ta mê sức mạnh. Thế nhưng ngươi là vĩnh viễn không cách nào được lực lượng này. Mục đích của ta chỉ có một cái. Giết chết Itachi. Mà ngươi hiện tại ngay cả ta cũng không bằng. Như vậy ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Sasuke thản nhiên nói. Orochimaru thân thể đã bị lượng lớn màu trắng vật thể cho bao vây lấy. Là cùng cái kia thần bí rời đi đoạn thời gian đó sao? Orochimaru nghĩ đến Sasuke rời đi một quãng thời gian. Tuy rằng rất ngắn, thế nhưng ở cái kia trong thời gian thật ngắn diện lại liền mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Trong một thời gian ngắn đó diện Sasuke đến tột cùng gặp cái gì? Kỳ thực ta vào lúc đó liền muốn đi tìm Itachi. Thế nhưng hắn nói ta thực chiến không đủ, rất có thể thất bại, vì lẽ đó ta đã trở về. Thế nhưng hiện tại, ta đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, vì lẽ đó ta đã trở về. Hiện tại ngươi vô dụng vì lẽ đó xin lỗi. Sasuke xoay người không nhìn tới Orochimaru. Không,